Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696, chương 2696, tuyệt cảnh. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, truy kích dịch tiểu phi 7 vị trí tôn thần đế, giờ phút này vậy biến dạng không gian đi ra, ở bên này tình huống. Bọn họ liếc qua thấy ngay, 15 vị trí tôn thần đế cường giả đến sân, cùng với tu sĩ số lượng, đã đạt đến hơn 40 triệu. Thằng nhóc này, muốn độ kiếp, Lôi Minh mặt liền biến sắc, đã có một loại dự cảm bất tường. Ngăn cản hắn, Hỏa Cô cũng là lớn tiếng dày, mà ngăn cản dịch tiểu phi, cao nhất biện pháp, chính là ở thần hỏa lôi kiếp. Còn không có hoàn toàn ngưng tụ trước, đem dịch tiểu phi đánh chết, cộng thêm bọn họ 7 người, nhưng mà ước chừng 22 vị trí tôn thần đế cường giả à. Chẳng lẽ còn không có đánh chết tên tiểu xúc sinh này cơ hội sao? Cổ đạo tế đàn, tách thả ra đi, dịch tiểu phi phía trên đỉnh đầu, cổ đạo tế đàn xuất hiện, mà dịch tiểu phi thân thể bên trong lại là toát ra máu tươi. Những thứ này máu tươi đều là bị hút vào cổ đạo tế đàn bên trong, sau đó xuất hiện quỷ dị biến hóa. Ở cổ đạo trên tế đàn, rất nhiều trước không có mở ra thần văn đều có kích động, một ít thần văn lại là giống như đóa hoa nở rộ vậy, đoạt người mắt mạc, để cho người vừa thấy tựa hồ liền bị hấp dẫn xa vào. Oanh, cổ đạo tế đàn đem dịch tiểu phi che ở bao phủ dưới, dịch tiểu phi sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải không thiếu, nhưng ở trong nháy mắt 22 vị trí tôn thần đế cường giả ra tay dưới còn sống ở thiên táng bảo tháp bên trong, dịch tiểu phi cứu phong đế quốc triệu tu sĩ cũng nhìn rõ ràng, cái này lại có thể chở đỡ được. Chỉ là bây giờ dịch tiểu phi trạng thái cũng không được khá lắm, nhưng đã coi như là trì hoãn chí tôn thần hoàng thần hỏa lôi kiếp hạ xuống. Ung ung, thuộc về dịch tiểu phi thần hỏa lôi kiếp hạ xuống, cái này làm cho nơi này tu sĩ cũng tránh thoát ở bị bao vây nhất ở giữa. Dịch tiểu phi tắm thần hỏa lôi kiếp, cái này thần hỏa, cái này thần lôi, có phải hay không có chút bất đồng? Cửu tôn dị tượng, đây là cửu tôn dị tượng. Khốn kiếp, thằng nhóc này làm sao sẽ xuất hiện cửu tôn dị tượng à? Lưu không được, lưu không được à? Ngoặc kép, 22 vị trí tôn thần đế cường giả nhìn về phía vậy thần hỏa lôi kiếp, sinh ra dị tượng, xuất hiện cửu tôn to lớn hư ảnh, mang sáng chói ánh sáng 7 màu. Cái này cùng dị tượng có thể đạt tới ở 3 đại đế quốc bên trong đều là đời trước tồn tại, duy nhất ở đế quốc bên trong vẫn có thể tồn tại cũng chính là bọn họ đế hoàng. Cái này há chẳng phải là nói thằng nhóc này lớn lên có thể sánh vai bọn họ đế quốc hoàng, bọn hắn bây giờ muốn nhúng tay đều khó làm được. Mới vừa rồi một kích kia bị cản lại là thật không có nghĩ đến. Vậy giống như tế đàn một cái thần vật, thật không tưởng tượng nổi. Mấu chốt bọn họ còn có thể cảm giác vật này còn không có phát huy đến uy lực cực hạn. Thằng nhóc này sau khi đột phá cũng là thời kỳ suy yếu, bất quá chư vị không thể khinh thường, tuyệt đối không thể để cho thằng nhóc này thoát đi. Tại chỗ có một vị trí tôn thần đế trung kỳ cường giả, cả người thần thái vô cùng nghiêm túc, như vậy thiên tư yêu nghiệt hạng người, thật sự là làm người ta lo âu. Bất quá may, hiện ở bên này thế cục vẫn còn ở bọn họ có thể nắm trong tay trong phạm vi. Bởi vì dù là sau khi đột phá, tình huống của tiểu tử này vậy sẽ gay gâu tới cực điểm. Nhất hơn, bây giờ cũng chính là đang trì hoãn sống sót thời gian thôi. Chí tôn thần hoàng cảnh, ta làm được. Dịch tiểu phi ở thần hỏa lôi kiếp dưới, thái hư luyện thần thể đang không ngừng tăng cường, lần nữa tiến hành lột xác, từ máu thịt đến xương cốt đều là một lần to lớn phi thăng. Cái loại đó lột xác dưới lại tới toàn thân sảng khoái, là có thể để cho Dịch Tiểu Phi khôi phục thương thế. Đây là những tu sĩ khác khó mà làm được chuyện tình, không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi tu luyện Thái Hư Luyện Thần Thể, chỗ cường đại ở thần hỏa lôi kiếp dưới, cho dù là nơi này chí tôn thần đế cường giả đều không cách nào theo dõi đến hết thảy, cho nên ở bọn họ trong tiềm thức cho rằng Dịch Tiểu Phi đột phá thương thế vậy không khôi phục được, thậm chí có thể sẽ nặng hơn. Thời gian thật nhanh đã qua, Dịch Tiểu Phi đột phá chí tôn thần hoàng cảnh thần hỏa lôi kiếp, kéo dài thời gian lên không hề dài. Đầu tiên phát cũng chỉ 300 hơi thở thời gian thôi. Có thể ở thần hỏa lôi kiếp cường độ lên, chính là tầm thường chí tôn thần hoàng cảnh đột phá dòng giã gấp mấy vạn. Làm thần hỏa lôi kiếp tiêu tán, có thể cảm giác được hết thảy. Ở Dịch Tiểu Phi trên mình, còn có thần hỏa lôi kiếp quấn vòng quanh. Chỉ như vậy nắm kiếm gãy, lẳng lặng đứng, hết thảy. Ở một phe này thiên địa bên trong, Dịch Tiểu Phi lập tức trở thành duy nhất, hai mắt nhắm nghiền, có thể ở 22 vị trí tôn thần đế cường giả trong mắt. Vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi tình huống tựa hồ rất huyền diệu, người này giống như là tồn tại, có thể lại cho bọn họ một loại không tồn tại cảm giác. Nếu là một người, còn khả năng là cảm giác. Hết lần này tới lần khác bọn họ 22 người đều có loại cảm giác kỳ quái này. Thằng nhóc này quả thật còn giữ máu, nhưng là tiểu tử này trạng thái lại có thể khôi phục. Làm sao khôi phục, bọn họ không biết được. Có thể hết thảy các thứ này đều không phải là tin tức tốt à. Bầu không khí đổi được càng vì ngưng trọng, vốn là dự định thời gian đầu tiên xuất thủ. Nhưng bây giờ nhưng chậm chạp không ra tay, lập tức trở thành bế tắc. Cái này thì cần phải có một khối tới đánh vỡ, hoặc là Dịch Tiểu Phi, hoặc là ba đại đế quốc nơi này tu sĩ. Ba đại đế quốc, hơn 40 triệu tu sĩ, còn có 22 vị trí tôn thần đế cường giả. Ánh mắt đều là ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Chậm rãi, Dịch Tiểu Phi động, mắt mạc từ từ nâng lên. Vậy đôi mắt bên trong, từ đầu đến cuối đều có chiến ý. Ở mở mắt thời điểm, Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu cổ đạo tế đàn bắt đầu không ngừng khuếch trương lớn. Làm ta nhập chí tôn thần hoàng cảnh lúc, chính là ta quát thần linh giới. Bước đầu tiên, Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này mở miệng, ở 40 triệu tu sĩ trong mắt, là bực nào phách lối à? Quát thần linh giới, cái này có thể không phải có thể tùy tiện đủ nói ra được. Vô hình bên trong lại là một loại tự tin. Ngươi cái này bước ra một bước, cũng đem là ngươi một bước cuối cùng. Oanh, 22 vị trí tôn thần đế đã thần anh trao đổi. Giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, hôm nay bỏ mặc Dịch Tiểu Phi có bực nào năng lực, bọn họ tôn chỉ chính là không tiếc bất cứ giá nào đem cái thằng nhóc này đánh chết. Lý do chỉ có một, đây là ba đại đế quốc tai họa ngầm, uy hiếp rất lớn, bây giờ còn có năng lực trừ đi. Nếu là tương lai thật không cách nào xác định, vậy thì thử một chút. Dịch Tiểu Phi cả người hóa là một đạo lưu quang, trực tiếp và 22 vị trí tôn thần đế cường giả đối với đụng nhau. Và 22 vị trí tôn thần đế cường giả chính diện giao phong, mà ở bên này hơn 40 triệu tu sĩ bắt đầu duy trì nơi này trận pháp, lại là đem trước bố trí đi những thứ khác trận pháp rối rít kích thích ra, còn có trận pháp đế tinh không ngừng vận dụng ra phong tỏa bên này, chính là bọn họ phải làm sự việc. Đối với bên này hơn 40 triệu tu sĩ mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tình cảnh chiến đấu. Ở bọn họ trong mắt, đế quốc bên trong cao cao tại thượng lão thần, từng cái quyền cao chức trọng,